Xuyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thức Kiều nhìn chằm chằm vào Vinh Nhung như vậy rồi nói, cảm ơn Vinh Nhung đã hợp tác. Không có gì, Vinh Nhung vừa nói xong lập tức quay đầu nhìn Phó Ưng Phủ vẫn đang đỡ eo mình. Tổng Giám Đốc Phó, Phó Ưng Phủ lúc này mới rút tay khỏi eo Vinh Nhung. Mà Trần Lâm Tắc Hù thấy Ôn Thức Kiều mãi không trở lại vị trí của mình, đành trực tiếp đưa chai cho Ôn Thức Kiều, để cậu ngồi ngay tại chỗ quay chai. Cuối cùng chai chưa quay hết một vòng đã dừng lại ở hướng của Vinh Nhung. Ha ha ha, chắc chắn là Kiều Kiều cố ý rồi. Trần Lâm Tắc Hù đã lấy sẵn màu giấy khi đang quay chai, thấy là Vinh Nhung, trực tiếp đọc. Vinh Nhung, cậu mất bao lâu để thích một người? Khán giả xem livestream nghe thấy câu hỏi này, có chút nhàm chán mà viết. Thôi nào, những câu hỏi bình thường không thể thỏa mãn tôi được nữa rồi, mau hỏi gì đó thú vị đi. Nhưng không ngờ Vinh Nhung lại trả lời một cách nghiêm túc. 7 năm, tôi có nghe nhầm không? 7 năm, Trần Lâm Tắc Hù không thể tin được hỏi lại. 7 năm à, Vinh Nhung thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, nghĩ rằng câu trả lời của mình có gì đó kỳ lạ, liền giải thích. Ngọc cần nung 3 ngày mới thành, gỗ tốt phải đợi 7 năm mới biết được. Dù sao cũng là người muốn sống chung cả đời, nên phải chọn kỹ càng, nếu không sau này mới phát hiện không hợp thì làm sao? Nhưng mọi người vẫn rất sốc, Vinh Nhung thật sự rất nghiêm túc, bây giờ còn có người công như vậy sao? Nước mắt chảy ròng, không ngờ Vinh Nhung dù còn trẻ nhưng lại có suy nghĩ của một người đàn ông trung niên tương đương, có chút hiểu vì sao lúc nãy Kiều Kiều hôn, Vinh Nhung lại kháng cự như vậy, hóa ra cậu ấy chỉ muốn vợ tương lai của mình hôn. Những khán giả chưa xem livestream trước đó ngạc nhiên, Kiều Kiều hôn Vinh Nhung rồi à, nhưng những người khác không rảnh để trả lời cậu ta. Nhưng nếu phải đợi 7 năm thì Tổng Giám Đốc Phó đã 40 tuổi rồi. Ha ha ha, trời ơi, sao tôi lại quên mất chuyện này, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng về khoảng cách tuổi tác giữa Vinh Nhung và Tổng Giám Đốc Phó. Lúc trước bác sĩ Du cũng 37 tuổi, nhưng không hiểu sao nghe trẻ hơn Tổng Giám Đốc Phó nhiều. Ờ, không hiểu lắm. Nếu phải mất 7 năm thì cậu ấy tham gia chương trình làm gì vậy, đến đây để tìm hiểu nhau trong 20 mấy ngày, nếu có cảm tình thì tiếp tục liên lạc ngoài đời, hoặc thông qua chương trình để mọi người biết đến cậu ấy, để những người có duyên có thể thích cậu ấy, dù sao thì tôi hiện tại thiên về lựa chọn sau ha ha. Khán giả mải mê bàn tán, khi quay lại nhìn các khách mời thì đã thấy đang công bố thử thách dám làm của Hàn Lệ. Vui lòng bế một khách mời khác trong 30 giây. Nếu khách mời bị chọn cũng có thể lựa chọn được bế. Fan của Hàn Lệ không nhịn được mà châm chọc. Ha ha, chắc chắn thử thách này là do Hàn Thiếu tự viết rồi. Nhưng trái với dự đoán của fan couple, Tiêu Khắc Lệ, Hàn Lệ lại nói, tôi uống rượu đi, đơn giản thế này mà cũng không làm à. Ha ha, chắc chắn lúc nãy Hàn Lệ cứng rồi. Vinh Nhung cũng rất ngạc nhiên, nhưng khi nghe Hàn Lệ nói, cậu quay chai giúp tôi nhé. Sự chú ý của Vinh Nhung đã chuyển sang chai mà Trần Lâm Tắc Hù đang quay. Khi chai quay chậm lại ở phía cậu, Vinh Nhung hơi căng thẳng một chút, nhưng may mắn là nó lại di chuyển, đến Ôn Thức Kiều. Không đúng, là Hoài An, Vinh Nhung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu lên. Khán giả trong phòng livestream của Vinh Nhung thấy biểu cảm nhỏ của cậu không nhịn được cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài quá, Vinh Nhung đang nhập vai vào trò chơi à? Nhập tâm quá đi. Sao, sao, Hoài An, lượt này là thật lòng. Trần Lâm Tắc Hù rút màu giấy trong hộp thật lòng ra. Sở Viễn Trạch tiến đến bên cạnh Trần Lâm Tắc Hù xem xong không khỏi cảm thán. Trời ơi, Trần Lâm Tắc Hù nhìn vào camera nói đùa. Trước tiên xin tuyên bố, nội dung màu giấy này không phải do tôi viết. Rồi mới hỏi Lê Hoài An, An An, cậu nghĩ một tuần làm tình mấy lần là bình thường. Vinh Nhung không biết ML là gì, muốn hỏi Phó Ưng Phủ nhưng bị vẻ mặt lạnh lùng của đối phương làm cho nản lòng. Lê Hòa An nhìn Vinh Nhung đối diện nói, nếu là người mình rất thích, thì mỗi ngày đều muốn. Qua Omega hóa ra An An lại như vậy, tôi tưởng cậu ấy là kiểu người trong sáng, không ngờ Hoài An lại là kiểu người thích ăn thịt sao? Sao, vì nhiên, có thể hỏi những câu này trên livestream được à? Sau khi Lê Hoài An nói xong, biểu cảm của các khách mời khác đều hơi kỳ lạ. Chỉ có Sở Viễn Trạch vỗ tay tán thưởng sự dũng cảm của Lê Hoài An, mà Vinh Nhung vốn đang nhìn Phó Ưng Phủ, thấy Sở Viễn Trạch vỗ tay cũng theo đó mà vỗ tay. Phù, đang làm gì vậy? Vậy là, Vinh Nhung cũng nghĩ như vậy à? Đột nhiên cảm thấy tinh thần phấn chấn. Trần Lâm Tắc Hủ vốn rất giỏi khống chế tình hình, nhưng lần này cũng cảm thấy ngượng ngùng. Ok, vậy đến lượt Hoài An quay chai rượu, ít nhất cũng truyền được một phần sự chú ý của khán giả. Lần này, chai dừng lại ở Phó Ưng Phủ. Kết quả là Hàn Lệ không biết bị làm sao, vẻ mặt kỳ lạ đột nhiên dựa vào bàn, rồi chai lại di chuyển đến trước mặt Vinh Nhung. Vinh Nhung, thử thách dám làm là nhầy. Trần Lâm Tắc Hủ khi chai chỉ vào Vinh Nhung đã lấy sẵn mẩu giấy trong hộp dám làm. Trần Lâm Tắc Hủ nhìn về phía Vinh Nhung, nói. Vinh Nhung, đến lượt cậu. Trần Lâm Tắc Hủ nói xong còn cởi chiếc áo khoác jean của mình ra đưa cho Vinh Nhung. Cậu mặc cái này rồi nhầy. Vinh Nhung nhận lấy áo của cậu, trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Cậu cảm thấy Tắc Hủ nghĩ rằng mình là một idol lạnh lùng, muốn cho cậu cơ hội thể hiện bản thân trên truyền hình. Vinh Nhung không tiện từ chối. Tôi chỉ biết nhảy một đoạn ngắn thôi, nhảy không đẹp mong mọi người thông cảm. Đoạn này cậu học theo một đoạn video vũ đạo mà nhân vật gốc đã tải xuống. Cảm thấy có một đoạn nhảy rất ngầu nên đã luyện tập vài động tác. Không sao, Trần Lâm Tắc Hủ nói ấm áp. Cố gắng là được rồi. Cách chương.